Khi người bệnh trầm cảm tiến vào game kinh dị. Tác giả: Thanh Liên Môn Hạ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 84, phần 84. 84. Kết thúc. Nam, Thẩm Liên nhìn đến người gầy đầu từ màn hình di động chui đi vào. Vội vàng đem điện thoại ném tới một bên. Lao ra đi nôn khan, loáng thoáng gian. Hắn nghe được một tiếng thét chói tai, ta khả năng liên tục một năm đều không muốn ăn bất luận cái gì tương loại thực phẩm. Hắn tưởng, chờ hắn trở về thời điểm. Liền nghe được di động bên kia, rắc rắc thanh âm, lệnh người sởn tóc gáy nhấm nuốt thanh, y. Thẩm Liên đối với ống nghe bên kia kêu. Huynh đệ, thế nào a? Không có người trả lời hắn. Chỉ có, răng rắc thanh đột ngột mà vang vọng trong nhà, răng rắc. Răng rắc, là ở cắn xương cốt sao? Rất dài một đoạn thời gian sau. Ở một trận nhỏ vụn thanh âm đình chỉ sau. Thẩm Liên nghe được trong điện thoại truyền đến thanh âm. Cái gì thế nào a? Là người gầy thanh âm, còn hảo. Người gầy không có bị phản sát. Chính mình trừ bỏ là xinh đẹp ngu xuẩn ở ngoài vẫn là cái phế vật điểm tâm. Cuối cùng thật đem chính mình tắc thành điểm tâm, hắn đã chết sao? Thẩm Liên hỏi, ta lấy ghế dựa tạp đầu của hắn. Sau đó đem hắn hủy đi lạp. Người gầy thực phấn khởi, Thẩm Liên cổ vũ nói. Thật tốt quá, người trở về tiếp tục báo thù đi. Thật tốt a, người gầy vui vẻ nhận lời, cùng lúc đó. Thẩm Liên nhìn đến, chính mình trước mặt không khí một tấc tấc ra bị nẻ, đây là một cái thực kỳ dị thể nghiệm. Dù sao cũng là không khí ra bị nẻ, nứt ra một đạo lại một đạo hoa văn. Tựa như cả người bị phong ấn ở một khối to thành thực thủy tinh mờ bên trong. Sau đó kia thủy tinh mờ lại từ nội bộ bắt đầu ra nẻ, Thẩm Liên thoải mái mà thở dài, may mắn trên. Đường không có ra cái gì đường rẽ. Chính mình mượn đau giết người giết được thực thuận lợi, Thẩm Liên thật là cái phế vật chọc. Còn như vậy ác độc, hắn lại một lần ở trong lòng trào phúng, trong nháy mắt sau. Hắn về tới phía trước cái kia phòng phát thanh, cái này phòng phát thanh thoạt nhìn cùng hắn rời đi. Sai giờ không nhiều lắm, vẫn như cụ âm u lại âm trầm trầm. Nhưng bên trong không có người gầy, cũng không có đột tử chính hắn, chính là trên mặt đất có một đại than huyết. Thoạt nhìn không quá thuận mắt, Thẩm Liên kiểm tra rồi một chút ghế dựa. Phát hiện ghế dựa trên đùi cũng dính huyết. Hắn lại kiểm tra rồi một chút chính mình sinh mệnh triệu chứng. Sau đó liền rất là ngạc nhiên phát hiện chính mình lại sống đến giờ, đây là cái gì kỳ diệu đạo lý? Chẳng lẽ là phía trước cái kia Thẩm Liên tìm chính mình chết thay? Chính mình vừa rồi lại tìm cái kia Thẩm Liên chết thay? Từ từ, hắn nếu là lại tìm ta chết thay làm sao bây giờ? Sau đó ta lại tìm hắn chết thay? Này không phải chết tuần hoàn sao? Hy vọng người gầy đồng học tranh điểm khí. Đem kẻ thù xem trọng, Thẩm Liên ghé vào trên bàn. Đột nhiên ý thức được một cái khác vấn đề, hắn ở trong trường học ngại ký túc xá quá an tĩnh đem. Hắn làm phiền, nhưng phòng phát thanh là hắn một người. Như cụ an tĩnh ngã. Hắn đem đầu vùi ở trong khuỷu tay. Tự bế, thẳng đến tiếng chuông vang lên, Thẩm Liên tiếp khởi điện thoại, uy. Ngài hảo, ta là Thẩm Liên, Thẩm Liên sợ tới mức thiếu chút nữa đem tai nghe xả hư. Bởi vì điện thoại kia đầu truyền đến, là một cái dễ nghe êm tai giọng nữ. Nói chuyện thời điểm âm cuối còn sẽ kéo trường, có điểm đáng yêu. Như là ở làm nũng, Thẩm Liên tay run sờ sờ trái tim. Điều chỉnh một chút hơi thở. Nói, tên của ngài thật là dễ nghe à, đúng rồi. Ta nương lấy, không bằng Liên lấy trước mắt người, Liên, này không phải ta. Thẩm Liên liều mạng nói cho chính mình, gần nhất đã xảy ra một chút sự tình. Tiêu chuẩn mở đầu, hy vọng đừng lại đem ta kéo qua đi. Thẩm Liên tưởng, ta là tiền tướng quân gia Lục Di Thái. Thẩm Liên nói, khụ khụ khụ. Thẩm Liên bắt đầu mãnh khụ, này không phải ta. Sao có thể là ta đâu? Thẩm Liên liều mạng tự mình tẩy não, tiên sinh. Ngài làm sao vậy? Điện thoại kia đâu có chút lo lắng, không có việc gì. Ngài tiếp tục nói, Thẩm Liên ôm ngực khụ, chính là, mấy ngày trước, tướng quân nâng vào được thứ 9 phòng Di Thái Thái. Tướng quân quá thích cửu Di Thái. Nói là cái gì nhất kiến trung tình. Mặc kệ làm gì đều phải đem cửu di thái mang theo trên người. Ăn uống dùng trụ đều là đỉnh tốt. Thế nào? Người ghen ghét. Ghen ghét liền đi xé bức A tỉ muội. Thẩm Liên suy nghĩ một nửa sau cảm thấy chính mình thực không thích hợp. Vì thế cưỡng bách chính mình trụ não, vì thế thái thái liền sinh khí. Thái thái cảm thấy tướng quân không yêu nàng, hiện tại mới sinh khí. Nhân gia đều cưới 9 phòng ngươi mới phát hiện nhân gia không yêu ngươi. Thẩm Liên yên lặng phun tào, kỳ thật thái thái xuẩn đã chết. Theo ta thấy, tướng quân kỳ thật ái vẫn là nàng. Tướng quân nhất kiến trung tình chính là cửu di thái dưỡng miêu. Không phải cửu di thái. Liền thái thái một cái sách không rõ nhìn không ra tới. Thẩm Liên, hắn yên lặng nghe chuyện nhà ăn dưa. Tiếp tục hỏi, sau đó đâu? Thái thái liền các loại nháo a, các loại tìm cửu di thái cha. Tướng quân cũng lười đến quản. Sau đó có một ngày ta đi thái thái phòng. Ngươi nhìn đến cái gì? Thẩm Liên phối hợp nói, ta chính cấp thái thái chải đầu đâu. Cửu di thái kia chỉ miêu không biết như thế nào chạy ném. Chạy đến thái thái trong phòng tới. Không phải, Thẩm Liên nghi hoặc nói. Ngươi vì cái gì phải cho thái thái chải đầu? Ta phải bám lấy thái thái sống qua a, kia cô nương thanh âm ngọt ngào. Mềm mềm mại mại, ngươi cái này phế vật. Thẩm Liên đột nhiên ngồi dậy. Thốt nhiên cả giận nói. Ngươi sức chiến đấu như vậy nhược sao? Ngô, này đại khái chính là đối chính mình giận này không tranh đi, không có. Ta mới không phải phế vật. Tướng quân lập tức liền phải bị ta làm thăng thiên. Đây mới là ngươi sao? Thẩm Liên trong giọng nói có một cổ quả nhiên không ra ta sở liệu sủng nịch cảm, chúng ta vừa rồi. Nói đến chỗ nào rồi? Nói đến cửu di thái miêu chạy đến thái thái trong phòng. Người tiếp tục nga, đối, cửu di thái miêu chạy đến thái thái trong phòng. Mùa đông sao, đồng thau nồi thiêu thủy, thủy mở ra mạo phao phao, một lăn ục ục. Lúc này cô nương này ngữ khí đã có điểm tố chất thần kinh, sau đó. Nàng âm lượng bỗng nhiên cất cao, thái thái bóp chặt miêu cổ, đem miêu nhét vào nước sôi trong nồi. Thẩm Liên thở hắt ra. Phóng thấp giọng âm khuyên giải an ủi nói. Ngoan, thả lỏng hô hấp, bình tĩnh một chút được không? Hì hì, miêu bị năng đến chi oa kêu hai tiếng. Âm điệu đều biến lạp. Ngươi liền ở bên cạnh nhìn. Đúng rồi, ta tự cấp thái thái chải đầu. Nàng so với ta còn ác độc. Giọng nữ rốt cuộc bắt đầu phóng nhẹ, kia chỉ miêu nhưng xinh đẹp. Da trắng mau, một chút tạp sắc đều không có. Du quang thủy hoạt. Một đôi uyên ương mắt, một con lục tròng mắt, một con hoàng tròng mắt, phỉ thúy giống nhau, da thịt đều bị nấu khai, trong nồi tất cả đều là huyết, một nồi huyết, a, cửu di thái thích kia chỉ miêu, tướng quân cũng thích kia chỉ miêu, ta không cảm giác, chỉ có thái thái không thích kia chỉ miêu, lục tròng mắt đều bị nấu lạn, thái thái ở bên cạnh hì hì tê tê cười. Ta cũng không biết nàng như thế nào cười ra cái loại này thanh âm, Thẩm Liên không biết nên nói cái gì, sau đó đâu. Hắn hỏi, chỉ có chúng ta trong phòng vài người biết miêu đi đâu vậy. Cửu di thái tìm không thấy miêu. Tướng quân liền không thích cửu di thái. Cửu di thái bị đuổi đi. Nghe nói cuối cùng điên điên khùng khùng. Thẩm Liên nói, ta cảm thấy ngươi cũng điên điên khùng khùng. Thẩm Liên tưởng, sau đó cửu di thái kỳ thật là trang điên. Nàng triển khai tuyệt địa phản kích. Không phải nha, là miêu, ta buổi tối ngủ, liền mơ thấy một nồi huyết cùng miêu thịt nát. Kia viên trong mắt lăn ra đây, quay tròn mà trừng mắt ta. Ta rụng tóc, ta ngủ không yên, ta lý giải tâm tình của ngươi. Đồng cảm như bản thân mình cũng bị, ta cũng ngủ không được. Đúng rồi. Ngươi tóc không có việc gì đi. Nếu không ta cho ngươi đề cử mấy cái hộ phát bí phương. Còn hảo, ta đáy hảo, nàng khiêm tốn vài cái. Tiếp tục nói, ta trong phòng có đủ loại phùng. Phùng, đúng rồi, kẹt cửa, cửa sổ, giường phùng, gạch thượng phùng, đủ loại phùng. Tới rồi buổi tối, chúng nó liền chậm rãi ra bên ngoài thấm huyết. Ngươi làm sao mà biết được? Cửa sổ thượng thấm huyết tích đến ta trên mặt, ta bật đèn khoác y phục lên, một cúi đầu, liền nhìn đến giường phùng nơi đó một hoàng một lục hai cái tròng mắt đang xem ta. Ta lại tập trung nhìn vào. Ta chung quanh tất cả đều là huyết. Ta ngủ ở huyết. À, này không đúng đi. Miêu hẳn là đi tìm thái thái. Tìm ngươi làm gì? Nó cũng tìm thái thái đi. Nó tìm thái thái đi. Nó tìm thái thái đi. Ngoan, hít sâu. Đừng kích động. Thả lỏng tâm tính. Thả lỏng tâm tính. Thái thái trong phòng mỗi ngày buổi tối đều có miêu ở kêu. Ngày hôm sau buổi sáng ta nghe thái thái trong phòng nha hoàn lặng lẽ cùng ta nói. Thái thái tỉnh lại khi gối đầu biên tất cả đều là miêu mao. Nghe tới ngươi như thế nào so nàng còn thảm. Ai biết nàng buổi tối đều đã trải qua chút cái gì. Cô nương thanh âm run lên một chút. Chính là qua thật nhiều thiên. Trong nhà vẫn luôn nháo miêu. Thái thái bị dọa đến tinh thần hoảng hốt. Mất hồn mất vía. Ta cũng không hảo đến chỗ nào đi. Liền cấp tướng quân hạ độc tần suất đều hạ thấp. À, sờ sờ ngươi, sờ. Sờ cái gì sờ? Ngươi, ngươi là loại người này. Ngươi yên tâm nha. Giải quyết xong rồi cái kia chết nam nhân. Kế tiếp chính là ngươi lạp. Nàng thanh âm như cũng ngọt ngào nị nị, ngô. Ta ý tứ là, những lời này ở chúng ta nơi này ý tứ là, an ủi ngươi. Nói nữa. Ngươi hẳn là tìm không thấy ta à. Ngươi như thế nào hướng ta gọi điện thoại. Phải không? Ta cảm thấy tiên sinh ngươi thực thân thiết đâu. Liền tin ngươi. Gọi điện thoại. Đúng vậy. Ta cũng không biết. Quỷ mê tâm hồn. Trước không nói cái này. Sự tình giải quyết đến thế nào? Thái thái tìm người tới làm pháp sự. Trước hết mời một cái đại hòa thượng. Giao thật nhiều đại dương dầu mè tiền. Kết quả không có cách. Lại thỉnh hai cái đạo sĩ. Vẫn là không có biện pháp. Cuối cùng thái thái cùng đường. Chỉ phải tin một cái Tây Dương tới người truyền giáo. Làm tướng quân tìm tới cửu di thái. Đem cửu di thái quăng vào nước ấm sống tế. Không phải. Nhà ngươi thái thái đây là cái gì tật xấu. Ai biết. Nàng vẫn luôn cuồng loạn. Ta liền nói nàng thoạt nhìn đầu óc không bình thường đi. Bất quá trong nhà xác thật không nháo miêu lạp. Này lại là cái gì đạo lý? Thẩm Liên nghi hoặc nói. Lại hỏi. Lại này cho má sụp đổ sự ngươi không làm đi. Ta sao có thể làm loại này thiếu đạo đức sự? Phát rồ. Bất quá cái gì đạo lý? Có thể là miêu thích cửu di thái. Cửu di thái đi xuống bồi nó. Miêu liền không náo loạn. Ngươi bổn a. Các ngươi trong nhà khả năng căn bản không nháo quỷ. Ngô. Nguyện nghe kỹ càng, nói không chừng là nhà ngươi thái thái muốn cho tướng quân sát cửu di thái. Cố ý giả thần giả quỷ đâu. Vòng một vòng lớn vừa vặn thỏa mãn nàng tâm lý thay đổi, một cái biến thái luôn là có thể lấy biến. Thái chi tâm độ biến thái chi bụng. Đây là Thẩm Liên ưu điểm, này toàn ra đều không quá bình thường. Thẩm Liên tưởng, không phải. Thẩm Liên phản bác, vì cái gì nha? Thẩm Liên hỏi, ta vừa mới bắt đầu cũng là như thế này nghĩ tới. Từ không nháo quỷ lúc sau, trong nhà liền bình thường. Mọi người đều thực bình thường. Thẳng đến hôm nay buổi sáng ta đi cấp thái thái chải đầu thời điểm. Ân, ta chải đầu sơ đến hảo hảo. Nhoáng lên thần nhi, nhìn đến trong gương thái thái đối ta cười, thái thái nhe răng. Trường trương miêu mặt, Thẩm Liên sửng sốt một chút. Cảm thấy lỗ tai lạnh căm căm, hắn đánh cái dùng mình. Chậm rãi hỏi, ngươi hiện tại, còn sống sao? Đi FY, hết chương.